Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 377. Không phải là Hắc Mã là truyền thuyết. Ngày mùng 8 tháng 2 tuần lễ nhị, xuân tiết giả ngày cuối cùng, Goodbye Mr. Loser, chính thức chiếu phim ngày thứ 8, theo hồi hương hết năm dân đi làm trở lại. Mấy ngày trước đây phòng bán vé có chút chảy xuống, hạ lạc. Ngày đó phòng bán vé ở lần nữa trở lại 60 triệu trở lên. Đặc biệt là Chu Hạ soạn lại sau, chế tác tốt đẹp, cung tỏa tâm ngọc. Ngày 3 buổi tối ở Mang Quả Thai phát hình sau, tỷ lệ người xem một đường tăng vọt. Từ đầu đến cuối chiếm cứ ở cùng đang trong kỳ hạn thu thị số 1. Đánh giá cũng rất cao. Đạt tới 8 phân, hai vị diễn viên chính, Chu Hạ cùng Tiểu Hồ Ly cho nên cũng nhân khí tăng vọt. Fan các tăng 5 triệu, 9 triệu, phim truyền hình nhiệt bá, hai vị diễn viên chính nhân khí tăng trưởng, được chú ý đề cao, tự nhiên cũng đúng điện ảnh đưa đến thêm được tác dụng. Lại thêm Chu Hạ, Tiểu Hồ Ly, từ từ ba người không ngại cực khổ. Một mực ở cả nước các đại phiếu thương khố đường diễn. Đến mỗi một thành, sẽ vén lên đầy đất xem phim nhiệt chiều. Đặc biệt là ngày mùng 3 tháng 2 nhà họp Hương Ma Đô tuyên truyền. Đường đường cũng tới trạm xe. Toàn bộ đại Ma Đô oanh động. Dù sao Chu Hạ đã là 200 triệu nguyên đạo diễn rồi. Ngày đó Hồng Kiều sân bay nhận điện thoại fan liền cao đến mấy ngàn người. Chu Hạ là Ma Đô lớn lên tiểu tử, cũng là quê hương nhân kiêu ngạo, càng là toàn bộ đại Ma Đô trước mắt du lịch đại ngôn nhân cùng đối ngoại bề mặt. Quê hương truyền thông từ trước đến giờ đối với hắn rất chiếu cố. Địa phương điện ảnh ở xếp hàng phiến thượng cũng đúng, hạ lạc, cũng rất chiếu cố. Lúc đó điện ảnh đại Ma Đô liền cống hiến 5 triệu phòng bán vé. Tháng 2 nhật cùng ngày mùng 2 tháng 2 cũng phân là khác cống hiến 8 triệu. 2 triệu phòng bán vé. Mà Chu Hạ, tư tư, cáo nhỏ, đường đường ở Ma Đô cả ngày đường diễn tuyên truyền. Ngày đó, hạ lạc, ngay tại Ma Đô cái này quốc nội số 1 số 2 tiền lớn thương khố. Nhấc lên xem phim cuồng chiều. Ngày mùng 3 tháng 2 kết thúc. Ma Đô một thành phố liền cống hiến 5 triệu phòng bán vé. Chiếm được, hạ lạc, cả nước phòng bán vé gần 1/6. Từ đó, mọi người cũng đều biết Chu Hạ ở quê hương sân nhà nghịch thiên nhân khí. Rất nhiều Ma Đô bản xứ xí nghiệp tất cả đều là rối rít muốn tìm hắn đại sứ hình tượng vân vân. Được nhờ sự giúp đỡ này, ngày mùng 3 tháng 2, hạ lạc, ngày đó thu hoạch 87 triệu phòng bán vé. Cộng thêm trước 25 ức phòng bán vé. 4 ngày vượt qua 300 triệu. Đạt tới 3, 200 triệu. Hạ lạc, phòng bán vé phá 300 triệu sau. Cả nước truyền thông, còn có người trong nghề đều là không biết như thế nào hình dung bộ phim này rồi. Trước đây cho rằng là siêu cấp đại hắc mã. Bây giờ tựa hồ đã không phải là hắc mã có thể hình dung. Trước đây bởi vì Chu Hạ viết sách, viết ca khúc, diễn xuất, làm một chuyện, thành công một món, tất cả mọi người là đưa hắn coi là truyền thuyết nhìn. Bây giờ lần nữa tìm được chứng minh, rất nhiều truyền thông cứ tiếp tục dùng đối với Chu Hạ đánh giá. Luôn luôn đều là truyền thuyết, chưa bao giờ là hắc mã. Hoặc là không phải là hắc mã, là truyền thuyết, đặc biệt là ở thiên độ vé xem phim phòng đi, đã hoàn toàn thành Chu Hạ fan phim ảnh. Còn có Goodbye Mr. Loser fan, cùng với mấy cái diễn viên chính fan cuồng hoan địa. Còn lại như Weibo, diễn đàn, đa bần, thời gian, miêu nhãn đến khi địa phương, cũng là vạn mã hí vang lừng. Chỉ có hạ lạc. Một con ngựa fan ở cuồng này. Một số người phách lối vô cùng. Thậm chí chế biến trước. Còn có ai? Còn có ai? Còn có ai có thể chịu được một đòn? Thỉnh thoảng có mấy người đi ra phản bác đôi câu. Rất nhanh sẽ bị nhổ nước bọt thương tích đầy mình. Tựa như bài viết, diễn đàn loại này địa phương, vô luận là đạo diễn, minh tinh vân vân, đều là cầm thực lực nói chuyện với thành tích. Cái nào đạo diễn vé xem phim phòng là bao nhiêu? Qua được cái gì thường? Vị kia minh tinh giải thưởng, phòng bán vé, đại sứ hình tượng vân vân, đều là thường thường so với lấy ra làm thành hình ảnh. Viết thành văn chương, tới tiến hành tối nghiêm khắc đánh giá. Giải thưởng cùng phòng bán vé là ngoại tệ mạnh. Bây giờ, Goodbye Mr. Loser, chính trực danh tiếng. Còn lại đạo diễn cùng minh tinh fan, tự nhiên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến. Trước đây Gia Châu vô cùng, Nhượng Tử Đạn Phi, fan cũng sẽ không tới bắt phòng bán vé nói chuyện. Không người nhắc lại Chu Hạ Diễn, Nhượng Tử Đạn Phi, vai phụ. Bọn họ ngược lại cầm trong phim ảnh hàm. Còn có tính nghệ thuật tới với Goodbye Mr. Loser, tương đối. Mà những tiểu cương pháo đó điện ảnh fan, cũng là mất tướng Trung Đường Tử, cho cười Chu Hạ fan. Bọn họ chính chủ mới chụp một bộ phim, liền như thế cho chính chủ chiêu đen. Thời điểm khác đến chụp lạn phiến, bị người bạo phá, lấy roi đánh thi thể. Chờ lúc nào có thể vỗ qua ba bộ trở lên phòng bán vé hơn 100 triệu tốt điện ảnh. Có thể đánh ra Đường Sơn Động Đất, cái loại này tai nạn mảng lớn. Trở lại Phách Lối vân vân. Chu Hạ fan phim ảnh cùng fan tự nhiên không cam lòng yếu thế. Trực tiếp liền bắt đầu rồi hồi đỗi. Cái gì quên, tiệc đêm, loại này lạn phiến là ai chụp? Phòng bán vé cao còn chưa phải là dựa vào đầu tư cùng bao tràng. Dựa vào minh tinh lập nghiệp vân vân. Những người ái mộ lại trên mạng tiếp tục chinh chiến. Đem mấy ngày trước đây đụng phải làm nhục cùng cuồng phún còn trở về. Mà Hạ Lạc cũng không có làm cho tất cả mọi người mất thể diện cùng thất vọng. Ngày mùng 4 tháng 2 thu hoạch 79 triệu phòng bán vé. Ngày mùng 5 tháng 2 thu hoạch 72 triệu phòng bán vé. Tháng 2 Nhật thu hoạch 8 triệu phòng bán vé. Tuần đầu 6 ngày nửa, thu hoạch 300 triệu phòng bán vé. Ngày mùng 7 tháng 2 59 triệu phòng bán vé. Ngày mùng 8 tháng 5 50 vạn phòng bán vé. Chẳng những không có bởi vì Hollywood điện ảnh Green Hornet phân đi 5% nhiều xếp hàng phiến. Vé xem phim phòng chảy xuống, còn thực hiện vé xem phim phòng nghịch tăng trưởng, giới điện ảnh nhân cũng xem không hiểu. Mọi người cũng đều đang vì năm ngoái quốc nội phiếu đột phá 10 tỷ. So với 2009 năm tăng trưởng 4% mà hoan hỉ tung tăng. Bây giờ, 20 năm mới vừa mở năm, cuối tháng 2 ban đầu. Cái này thì xuất hiện một bộ siêu cấp hắc mã tiểu chế tác điện ảnh. Hơn 10 triệu chế tác phí, hơn 3.000 vạn tuyên truyền phát hành chi phí, tổng giá thành không tới 5 triệu. Bây giờ chiếu phim ngắn ngủi 8 ngày bán thời gian, phòng bán vé đã đột phá 600 triệu, đuổi sát Nhượng Tử Đạn Phi ghi chép. Mà Nhượng Tử Đạn Phi cùng Không Thành Thật 2 cũng ngay từ lúc Hạ Lạc tàn phá thời điểm, đã lặng lẽ rút lui ra khỏi điện ảnh, ngưng chiếu phim, nhưng là 500 triệu phòng bán vé không phải là giả, 00 đa vạn xem phim đợt người không phải là giả. Cao như vậy xem phim đợt người chung, trong đó 24% là 20 tuổi dưới đây người tuổi trẻ. 20 đến 25 tuổi người tuổi trẻ chiếm 34%. 25 đến 30 tuổi người tuổi trẻ chiếm 25%. 30 đến 35 tuổi người tuổi trẻ chiếm 2%. Những người còn lại bầy chiếm còn lại phần trăm. Thông qua đối với xem phim đám người phân tích sau đó, toàn bộ vòng đối với điện ảnh thành công, cuối cùng có nhất định nhận biết, bộ phim này có thể thu đến người tuổi trẻ rộng như vậy hiện lên nhân thích. Hiển nhiên còn cần phân tích cụ thể. Trước đây trong vòng, ngược lại là đối với Hạ Lạc, bộ phim này cũng không cười nhìn. Bọn họ đa số người cho là đây là một bộ fan hướng điện ảnh. Bằng Chu Hạ, Tư Tư, Tiểu Hồ Ly ba cái lưu lượng minh tinh, phòng chừng hơn 100 triệu không có vấn đề. có người thậm chí lớn mật cho ra 200 triệu dự đoán phòng bán vé. Nhưng là khi điện ảnh đại quy mô điểm ánh kết thúc, Hạ Lạc lấy 2.8% xếp hàng phiến, bắt lại 8 triệu phòng bán vé. Trong vòng một nhóm người liền sửa đối với Goodbye Mr. Loser, đánh giá cùng mong đợi. Rối rít đem đối với bộ phim này phòng bán vé biểu hiện đề cao ở 300 triệu đến 400 triệu. Nhưng là bây giờ như vậy kết quả, hay lại là vượt xa khỏi rồi bọn họ dự liệu, 600 triệu đạo diễn nhanh như vậy liền lại xuất hiện một cái. Khương Văn lúc này mới vừa đạt thành này mục tiêu. Không tới một tháng, bây giờ sẽ để cho một cái 21 tuổi người tuổi trẻ đuổi kịp. Vẫn là lấy loại này để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị phương thức. Hơn nữa, Nhượng Tử Đạn Phi không có đạt thành 700 triệu phòng bán vé ghi chép. Đối với vị này người mới đạo diễn mà nói, tựa hồ cũng không có cái gì huyền niệm. Dù sao điện ảnh bây giờ mới lên ánh không tới 10 ngày. Theo ngày mùng 8 tháng 2, Hạ Lạc, Huỳnh Định Trận Thế, phòng bán vé nghịch tăng trưởng, Green Hornet, biểu hiện bình thường, gần thu hoạch 2 triệu phòng bán vé. Căn bản là không có cách uy hiếp được Hạ Lạc, xếp hàng phiến. Trong vòng điện ảnh nhân lần nữa phân phó tăng cao đối với Hạ Lạc, dự đoán. Vô số người đã đang mong đợi Hạ Lạc trở thành đệ nhất bộ quá 1 tỷ điện ảnh. Đặc biệt là Bernard lão tổng Vu Đông, đối với mình cái đem ngã chi nữ nhân tâm, điều kiện tuyển dụng đến nguyệt ngày 4 Valentine. Không khỏi đắc ý, hắn công khai tỏ rõ, khi hắn biết Hạ Lạc đại quy mô điểm ánh số liệu, cũng biết bộ phim này sẽ sáng tạo kỳ tích. Bởi vì bộ phim này liên quan đến nguyên tố quá nhiều. Là thanh xuân phiến, hay là vui kịch phiến, là nhân khí thần tượng làm diễn viên chính. Còn có diễn kỹ, chụp hình lại vừa là quốc nội chứ danh nhiếp ảnh sư. Điện ảnh hình ảnh không có vấn đề. Còn có âm nhạc nguyên tố, rất nhiều âm nhạc đại gia tham dự, chừng mấy thủ bài hát của kinh điển. Những thứ này cũng đều kết hợp rất tốt. Lấy được người xem thích, kia chỉ có tránh mũi nhọn mới là biện pháp tốt nhất. Mà ở Goodbye Mr. Loser phá 600 triệu sau, Chu Hạ danh vọng chưa từng có đề cao. Harper Bazaar thời thượng, Esquire, phong độ In-un, các nước bên trong đỉnh cấp Nam Khan cũng là hướng hắn phát ra mời. Đồng thời một ít quốc tế đỉnh cấp nhãn hiệu cũng thực hiện hướng hắn đưa ra cành ô liu. Muốn mời hắn làm khu Á Châu khu vực đại ngôn nhân các loại. Truyền thông cũng là một lần nữa đối với hắn không giả keo kiệt dành cho rất cao đánh giá. Thấy rằng Goodbye Mr. Loser đạt được phòng bán vé thành công to lớn, giới điện ảnh và truyền hình rất nhiều thâm niên chuyên nghiệp nhân sĩ cũng là đối với bộ này siêu cấp hắc mã tiến hành phân tích cùng phẩm định. Có chút là sau chuyện này ra Cát Lượng thức phân tích, có chính là nịnh hót đánh giá, cực ít là đối với đạo diễn kinh nghiệm cùng kỹ xảo phân tích. Cùng với phim loại hình rất thích hợp Xuân Tiết Đường phân tích. Trong lúc nhất thời, Chu Hạ đã không phải là đại đạo ở trên đường, cơ hồ đều bị thổi phồng là đại đạo diễn rồi. Mặc dù không bằng 2075 bắt lại 500 triệu phòng bán vé Ngô Cảnh như vậy, trở thành toàn dân anh hùng, bị vô số người ủng hộ, nhưng trong nghề ở không có bao nhiêu người công khai nghi ngờ hắn. Hắn cũng nhận được rồi càng nhiều người tuổi trẻ ủng hộ cùng thích, thu hoạch không ít fan phim ảnh. Mà liền dưới tình huống này, Chu Hạ cùng Tư Tư, Tiểu Hồ Ly cả nước đường diễn cũng là kết thúc. Bọn họ hồi kinh tạm thời nghỉ ngơi, nhưng là còn không chờ hắn nghỉ ngơi. Trong lúc lơ đảng thấy tin tức, lúc này mới phát hiện tension phương diện, ở hết năm trong lúc, đẩy ra đủ loại hoạt động, nhỏ cho chuyện người sử dụng đại phúc độ tăng trưởng, uy hiếp đến WeChat, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.